Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 49, căng thẳng nghe lén, ruộng của người khác. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, Lý Sơ Hạ nghe thấy tiếng tim đập của mình vang lên như tiếng sấm. Đồng thời cũng cảm thấy một sự vui mừng nho nhỏ không thể diễn tả bằng lời. Sau đó, lời nói tiếp theo của Tần Tư Mộc dội một gáo nước lạnh lên đầu anh. Tần Tư Mộc nói, Niệm An, em đừng nói bậy, anh thích anh ấy hồi nào. Lúc này, Lý Sơ Hạ đột nhiên nhận ra dường như anh có một loại tình cảm khác dành cho Tần Tư Mộc. Tình cảm này hoàn toàn khác với tình cảm mà anh dành cho Tần Niệm An. Khi anh nghe Tần Niệm An nói không thích anh chỉ cảm thấy buồn bã và thất vọng. Đến khi nghe Tần Tư Mộc nói câu tương tự, anh cảm thấy trong lòng vô cùng đắng chát, đau đớn đến mức không thở nổi. Như vậy, loại tình cảm nào mới thật sự là yêu? Lý Sơ Hạ hoang mang. Anh nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Tần Niệm An. Sau đó bắt đầu nói lớn hơn, như cố ý để cho người khác nghe vậy. Anh không cần gạt em. Em biết anh thích anh Sơ Hạ. Biết từ thời sơ chung rồi. Trong phòng anh còn có một nơi chứa đồ. Trong đó toàn là những thứ anh Sơ Hạ tặng cho anh. Tâm trạng bị dập tắt của Lý Sơ Hạ tức khắc hồi sinh lại. Không phải anh đắc ý vì có người thầm mến, mà thật sự vui mừng từ tận đáy lòng. Thậm chí, anh còn muốn xông vào trong chỉ để nhìn Tần Tư Mộc. Anh muốn xem Tần Tư Mộc cất giấu những món quà gì của mình. Cho dù không được xem, anh cũng muốn được cùng Tần Tư Mộc ôn lại những kỷ niệm đó. Lần này hồi ức của anh không còn giống như lúc trước nữa. Trong đó còn hàm chứa cảm giác của sự rung động. Trong phòng, phản ứng của Tần Tư Mộc hoàn toàn tương phản với Lý Sơ Hạ. Sắc mặt của cậu tái nhợt, liên tục tránh né ánh mắt của Tần Niệm An. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một chuyện. Hóa ra tâm tư đen tối của mình đã bị em trai phát hiện từ lâu rồi. Tần Tư Mộc lo lắng. Cậu sợ mình bị em trai ghét. Vừa lo lắng vừa căng thẳng. Thầm tự trách bản thân vì sở thích bệnh hoạn của mình. Tần Niệm An phát hiện Tần Tư Mộc đang run. Cậu giật mình, vội nói. Anh, em chỉ tình cờ phát hiện ra bí mật của anh thôi. Cũng vì sớm phát hiện ra bí mật của anh, nên em mới cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bởi vì, em không có thích anh Bình An. Em không có thích anh ấy. Nên lúc biết anh thích anh ấy, em thật sự rất mừng. Em không thích anh ấy. Sở dĩ em đồng ý thử làm bạn trai của anh ấy là để chứng minh cho anh ấy thấy em và anh ấy không thể đến với nhau. Anh, nên cho dù anh có thích anh Bình An không, em cũng không thể thích anh ấy. Hiện tại, hôn ước của em và anh ấy đã bị hủy. Anh thích anh ấy như vậy. Sao không thử nỗ lực lần này? Tần Tư Mộc rũ mắt. Cậu không biết Tần Niệm An có nói thật hay không? Hay chỉ vì muốn an ủi cậu nên mới nói như vậy? Nhưng cậu không thể phủ nhận. Những lời Tần Niệm An nói khiến cho nội tâm của cậu bắt đầu dục dịch. Có lẽ cả đời này Lý Sơ Hạ sẽ không thích cậu. Nhưng nếu mình cứ lặng lẽ bỏ cuộc như vậy thì thật tiếc. Ít nhất có thể thử nỗ lực lần này. Lần cuối cùng, nói cho Lý Sơ Hạ biết. Thật ra, em rất thích anh. Dù không biết có thể ở bên nhau hay không, thì ít nhất cũng nên cho đối phương biết cậu đã yêu thầm anh ấy hơn 10 năm rồi. Ý niệm này giống như một ngọn cỏ kiên cường bén rễ trong tâm trí của Tần Tư Mộc. Sau đó mạnh mẽ sinh trưởng. Tần Niệm An thấy Tần Tư Mộc có phản ứng. Bèn tiếp tục nói, có thể cả đời này con người ta không chỉ yêu một người, nhưng chỉ có sống đến bạc đầu với duy nhất một người. Có lẽ hiện tại anh không phải là người mà anh Bình An thích, nhưng anh có thể là người tiếp theo mà anh ấy thích. Cũng là người cuối cùng ở bên anh ấy cả đời. Anh vì chuyện quá khứ mà từ bỏ tương lai sao? Không thể, không được. Tần Tư Mộc thừa nhận cậu đã bị Tần Niệm An thuyết phục. Cậu thả lỏng cơ thể, tựa người lên ghế, có hơi khó xử cắn môi. Anh cần suy nghĩ một chút. Tần Niệm An lặng lẽ nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc nói. Vậy anh phải suy nghĩ nhanh lên. Lúc nãy em thấy anh Bình An vô cùng thất vọng ra khỏi phòng của anh. Không biết có từ bỏ ý định kết hôn hay không? Anh nói xem, nếu như anh ấy hoàn toàn bỏ cuộc, có thể sẽ kết hôn với người khác. Người đó không phải là anh. Như vậy, ruộng nhà mình thành ruộng nhà người khác rồi. Tần Tư Mộc bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu đứng lên, nhưng vẫn do dự đứng tại chỗ. Nói, anh xuống lầu xem thử. Lý Sơ Hạ đang nghe lén ở khe cửa cảm thấy phấn khích. Anh nghe Tần Tư Mộc nói muốn xuống lầu. Lập tức đứng thẳng người dậy. Rón ra rón rén đến cầu thang. Rồi bước thật nhanh xuống lầu. Lý Sơ Hạ vội vàng xuống lầu. Khiến cho bốn vị phụ huynh trố mắt nhìn anh. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện Tần Tư Mộc và Tần Niệm An cũng xuống. Bốn vị phụ huynh nhìn nhau. Nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau. Người phản ứng đầu tiên là Lý Lê. Ông cười nói với Tần Tư Mộc. Tư Mộc, con qua đây ngồi với chú Lý này. Hai má Tần Tư Mộc đỏ bừng. Cậu xấu hổ. Lúc nãy mới vừa hùng hổ chạy lên lầu. Bây giờ lại đi xuống. Cậu có cảm giác mình giống như một đứa trẻ đang cố tình gây sự vậy. Cũng may, Lý Lê cho Tần Tư Mộc một bậc thang. Dĩ nhiên cậu phải nắm lấy cơ hội này. Cậu nghe lời bước đến ngồi cạnh ông. Sau đó, cậu lén nhìn Lý Sơ Hạ. Muốn xem anh có phản ứng gì hay không. Xem có đúng như những gì Tần Niệm An nói. Lý Sơ Hạ đã từ bỏ ý định kết hôn rồi không? Tiếc là, cậu chỉ thấy mặt mũi của anh bị sưng như đầu heo. Chẳng nhìn ra được gì. Lý Sơ Hạ nghe lén từ nãy đến giờ đã nhận ra tâm tư của Tần Tư Mộc. Anh cảm thấy những cử chỉ nhỏ như thế này của cậu thật đáng yêu. Trong lòng anh sướng rơn. Bây giờ anh vẫn chưa xác định rõ tình cảm mà anh dành cho Tần Tư Mộc là gì. Tình cảm trước kia đối với Tần Niệm An là gì. Anh cũng chưa hiểu ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì. Nhưng anh có thể khẳng định, bây giờ anh rất muốn kết hôn với Tần Tư Mộc, không chỉ vì trách nhiệm với đứa trẻ. Anh đã nghĩ đến hậu quả nếu như không được kết hôn. Mối quan hệ của anh và Tần Tư Mộc sẽ dần dần trở nên lạnh nhạt, rồi trở thành hai người xa lạ. Đây là kết quả mà anh không muốn thấy. Lý Sơ Hạ hắng giọng. Bố, có phải chúng ta đang thảo luận chuyện kết hôn không? Anh nhìn qua Tần Tư Mộc, quả nhiên phát hiện cậu đang làm bộ không quan tâm, nhưng hai lỗ tai thì dựng lên. Lý Sơ Hạ nhịn cười, nói tiếp, quan điểm của con và Tư Mộc không giống nhau. Lý Lê hỏi, không giống như thế nào? Lý Sơ Hạ lớn tiếng thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn qua Tần Tư Mộc. Tần Tư Mộc thấy vậy. Cho là anh thật sự đã từ bỏ ý định kết hôn rồi. Cậu có cảm giác mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng được ở bên cạnh Lý Sơ Hạ. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay cả viền mắt cũng đỏ lên. Lý Sơ Hạ chỉ định chọc Tần Tư Mộc một chút. Đâu có nghĩ lỡ làm người ta buồn. Anh vội vàng thay đổi sắc mặt. Nói, con định hai ngày nữa sẽ dẫn Tư Mộc đi lĩnh giấy kết hôn. Bây giờ em ấy chê con xấu quá. Phải đợi thêm vài ngày nữa mới được. Sau đó, Lý Sơ Hạ nở một nụ cười mà anh tự cho là rất đẹp trai với Tần Tư Mộc. Nhưng thật ra rất xấu xí. Mộc Mộc, em không muốn hai ngày sau đi lĩnh giấy kết hôn với anh sao? Cách chương.